hôn sai 55 lần. Chương 44, không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng. 8. Góc truyện audio.com. Nói xong, Đường Thời lại bổ sung một câu. Còn nữa, không được khóc, khóc lóc liền rời khỏi Thịnh Đường cho tôi. Phùng Y Y vốn bởi vì câu nói ác hơn phía sau của Đường Thời suýt nữa rơi xuống nước mắt liền hung hăng nuốt vào trong vành mắt. Tư thế Đường Thời thanh thản ngồi ở trên ghế sofa, lật chuyển một tờ tài liệu trong tay, sau đó liền nhíu nhíu mày ngẩng đầu quay về phía Phùng Y Y, giọng nói có chút nghiêm khắc nói. Tại sao tài liệu hợp tác quan trọng nhất không mang đến đây? Phùng Y Y nghe thế lập tức sợ tới mức quên hết những câu nói khó nghe Đường Thời vừa mới nói với cô ta cúi người xuống kiểm tra từng cái tài liệu một lần, phát hiện thật sự đã quên mang tài liệu hợp tác. Tài liệu hợp tác là ai sắp xếp? Sắc mặt Phùng Y Y lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào, thứ 6 tuần trước công việc bận rộn, cô ta thật đúng là không có chú ý là ai làm tài liệu hợp tác. Nhưng mà trên công việc xuất hiện sơ suất như vậy tuyệt đối không thể thiếu một hồi phê bình. Huống chi cha nói với cô ta, để cho cô ta trong thời gian ngắn nhất đuổi Cố Khuynh Thành từ xí nghiệp Thịnh Đường ra. Tuần trước ở trong văn phòng Đường Thời, thái độ Đường Thời đối với Cố Khuynh Thành cũng không hơn gì, à ta mặt dày mày dạn muốn vào Thịnh Đường, nếu hiện tại cô ta đẩy một cái sai lầm lớn như vậy đến trên người à ta, làm Đường Thời không vui sẽ do đó trực tiếp đuổi à ta ra khỏi Thịnh Đường. Phùng Y Y nghĩ tới đây, liền làm cho mình bình tĩnh lại, mở miệng nói. Tài liệu hợp tác là Cố Khuynh Thành sắp xếp đóng dấu, em bảo cô ấy buổi tối thứ 6 để tài liệu trên bàn công tác của em, kết quả không nghĩ tới cô ấy vậy mà không có để. Phùng Y Y tiếp tục nói, từ công ty đi tàu điện ngầm đến nơi này qua 4 trạm, ở giữa có mấy trăm mét, hiện tại mới 8 giờ 5 phút, nếu như tới đưa tối đa 20 phút là kịp, hiện tại em liền gọi điện thoại cho Cố Khuynh Thành. Nói xong, Phùng Y Y liền đi ra phòng nghỉ, gọi điện thoại cho văn phòng thư ký. Cô ta đã tính xong thời gian từ công ty đến nơi này với Đường Thời rồi, nếu Cố Khuynh Thành không đưa tài liệu hợp tác tới trước 8 giờ rưỡi, đó chính là năng lực Cố Khuynh Thành không đủ. Dựa theo trình độ yêu cầu nghiêm khắc của Đường Thời với nhân viên, Cố Khuynh Thành nhất định là lành ít dữ nhiều. Gạch nối gạch nối gạch nối. 8 giờ Cố Khuynh Thành quét thẻ đi vào xí nghiệp Thịnh Đường. Thang máy nhiều người, Cố Khuynh Thành đợi hai tốp mới vào được tới tầng cao nhất. Cố Khuynh Thành còn chưa để túi xuống, Trình Tả Ý trực tiếp nhét một cái tài liệu vào trong tay cô nói. Mau đưa tài liệu này đi hội sở cho Đường Tổng, đợi lát nữa dùng cho cuộc họp. Cố Khuynh Thành sững sờ còn chưa phản ứng kịp, Trình Tả Ý lại bổ sung một câu. Khuynh Thành, Đường Tổng nói, trước 8 giờ rưỡi, nếu phần tài liệu chưa đưa đến liền để cho cô ra khỏi Thịnh Đường. Cách chương.